Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 440 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Khai. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 440. Đảo Vạn Tượng. Trên Tinh Chu, Lục Diệp thả Hà Bách Xuyên ra. Từ Ngọc Loa hẻo lánh bỗng đến chốn phồn hoa Vạn Tượng. Hà Bách Xuyên hoa cả mắt. Vạn Tượng đảo, linh đảo đỉnh cấp lớn nhỏ, nội tình thâm sâu nhất trên Vạn Tượng Hải, tọa lạc ngay trung tâm của bảo địa này. Nó là một trong những linh đảo do tinh hệ bản thổ trực tiếp quản lý, đồng thời là linh đảo giá trị nhất. Vạn Tượng Thương Hội lừng danh đặt trụ sở tại đây. Nhưng Vạn Tượng đảo không chỉ có thương hội. Thông thường linh đảo mở cửa thương mại chia ra làm hai khu, một cho tu sĩ bản địa, một là dành cho giao dịch. Vô Song đảo ngày trước khi sở thân quy hoạch cũng theo mô hình này. Vạn Tượng đảo tương tự, chỉ 3/10 khu vực là mở cửa với ngoại nhân, 7 phần còn lại cấm xâm nhập. Trong khu vực này, vô số tu sĩ bản thổ lập động phủ để tu hành, mạch khoáng linh ngọc cũng nằm tại đây. Vạn Tượng đảo là linh đảo duy nhất trên Vạn Tượng Hải có cường giả Nhật Chiếu tọa trấn, số lượng khoảng 5 người. Họ phụ trách bảo vệ Vạn Tượng Hải, ngày thường ít lộ diện, chỉ hiện thân như một sự uy hiếp. Ban đầu, đảo chỉ có 3 Nhật Chiếu, nhưng sau sự kiện Mã Bân lẻn vào, một địch ba chém giết một người, Vạn Tượng tinh hệ buộc phải tăng cường nhân số. 5 Nhật Chiếu hiện tại đảm bảo bi kịch năm xưa không tái diễn. Lúc này trước hành cung của một Nhật Chiếu trên Vạn Tượng đảo, một bóng người cung kính chờ đợi, đó là Than Quân. Người thường chẳng thể nào vào khu vực này, Than Quân phải trả giá không nhỏ, nhờ người dẫn tiến mới đến được, hắn đến để cầu kiến vị Nhật Chiếu trong hành cung. Dù trong lòng lo lắng, Than Quân vẫn giữ vẻ bình thản. Chờ hồi lâu, từ hành cung, một thanh niên chậm rãi bước ra. Người này tuổi trẻ, mặt trắng, tu vi chỉ là tinh túc trung kỳ, nhưng chắp tay sau lưng, ra dáng kẻ bề trên. Thấy hắn, Than Quân vội tiến lên, nở nụ cười nhiệt thành. Nguyên huynh đệ, thế nào? Tinh túc cảnh này được Than Quân gọi là Nguyên Thành huynh đệ, có tư cách ra vào nơi đây, thân phận hiển nhiên là bất phàm. Nguyên Thành liếc Than Quân, giọng chán ghét. Nói năng gì vậy? Ai là huynh đệ ngươi? Đừng có gọi ta như thế. Than Quân ngẩn ra, cười nói. À, lão phu lỡ lời. Là Nguyên đạo hữu, mong thứ lỗi cho. Ở nơi khác, Nguyệt Giao trung kỳ như Than Quân gọi tinh túc cảnh là huynh đệ đã rất nể mặt rồi, nhưng người ta không vui, hắn đành phải cúi đầu, nhất là khi đang có việc cầu người. Nguyên Thành chỉ tay ra vẻ dạy dỗ. Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Vâng vâng vâng. Than Quân gật đầu lia lịa, chẳng còn chút khí thế nào của Nguyệt Giao. Cẩn thận liếc hành cung rồi thấp giọng nói. Ý của Nguyên trấn thủ như thế nào? 5 Nhật Chiếu tọa trấn nơi đây đều là trấn thủ Vạn Tượng Hải, cách xưng hô này chẳng có vấn đề. Nguyên Thành lắc đầu đáp. Chưa gặp được lão tổ, người đang bế quan, lần sau ngươi quay lại đi. Dù đã có đoán trước, Than Quân vẫn thất vọng. Thực lực không đủ, lễ vật chẳng đáng, quả là bi ai. Hằng cố nặng nụ cười. Vậy khi nào Nguyên trấn thủ xuất quan? Nguyên Thành trừng mắt đáp. Sao? Lão tổ xuất quan phải báo cáo cho ngươi sao? Hay là ngươi tự vào mà hỏi đi? Ôi, ta không dám. Than Quân giật mình, vội giải thích. Lão Phu chỉ tùy miệng hỏi, không có ý gì đâu. Từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh Nguyên Trấn Thủ, chỉ muốn bái kiến, lĩnh giáo đôi điều. Nguyên Thành hừ lạnh nói, Nguyệt Giao trên Vạn Tượng Hải có vô số, muốn lĩnh giáo lão tổ, phải xem người có tư cách hay không. Thằng quân cắn răng, lấy từ tay áo một cái nhẫn trữ vật đã chuẩn bị sẵn, tiến lên, khéo léo nhét vào tay của Nguyên Thành. Nguyên Thành trừng mắt. Ngươi làm gì vậy? Thang quân cười nói. Ôi, chỉ là chút tâm ý, không đáng kể. Mong đạo hữu khi trấn thủ xuất quan thì báo cho lão phu một tiếng. Lão phu sẽ đến bái kiến. Hắn khẽ vỗ tay Nguyên Thành nói. Nguyên Thành dò xét nhẫn trữ vật, thấy phân lượng không tệ, sắc mặt dịu đi. Khó trách, người ta nói lão nhân thành tinh, người biết cách làm người. Được, khi nào lão tổ xuất quan, ta sẽ báo cho ngươi. Thằng quân lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ đạo hữu, có thể lưu ân ký âm phù được không? Nguyên Thành mất kiên nhẫn xua tay. Lưu mà làm gì, người về đi. Tới khi đó, ta sẽ sai người báo cho người. Ánh mắt của thằng quân tối đi nhưng nhanh chóng che giấu, không dám cưỡng cầu. Được, vậy lão phu về tam giới đảo trước, chờ tin tốt của đạo hữu. Dù biết hy vọng mong manh, thằng quân vẫn cố ý nhắc tam giới đảo, phòng trường hợp người ta thật sự báo tin mà chẳng tìm được hắn. Ta biết rồi, Nguyên Thành đáp. Lão phu xin cáo từ. Thằng quân ôm quyền, ra vẻ tiêu sái, xoay người rời đi. Ra khỏi khu vực, hắn quay đầu nhìn, thở dài, vẻ mặt u sầu. Tam giới đảo tương lai sẽ đi về đâu? Việc cầu kiến Nhật Chiếu thất bại, ngay cả mặt người cũng chẳng thấy, còn hao tốn không ít linh ngọc. Để vào được khu vực này, hắn đã tốn nhiều công sức, cầu cạnh bao nhiêu người. Dựa vào chút quan hệ tích lũy từ thời ở Vô Song đảo, nếu không, ngay cả cơ hội này cũng không có. Tam giới đảo phát triển không tồi, nhưng càng phát triển, ở Vạn Tượng Hải họa ngầm càng lớn. Tâm trạng rối bời, thằng quân rời khỏi Vạn Tượng đảo, lấy âm phù ra, truyền tin cho Loan Hiểu Nga. Hồi âm nhanh chóng đến. Thế nào rồi? Chẳng gặp được, bảo là đang bế quan. Loan Hiểu Nga khó hiểu. Nguyên đốc đã là Nhật Chiếu, còn bế quan mà làm gì? Người ta rõ ràng là không có muốn gặp mặt. Thang quân nói thẳng, thế cục tam giới đảo chưa rõ ràng, Nhật Chiếu sẽ không dễ dàng ra mặt. Muốn gặp Nguyên Đốc, chúng ta phải đủ mạnh, phải chứng minh rằng tam giới đảo có thể đứng vững. Loan Hiểu Nga tức giận, nếu chúng ta đủ sức đứng vững, còn cầu hắn mà làm gì? Nàng nói không sai, nếu tam giới đảo đủ năng lực, cần gì cầu cạnh người ta? Chính vì yếu thế mới phải đi tìm cách dựa vào Nhật Chiếu. Thang quân bất lực. Đó là đại thế của Vạn Tượng Hải. Loan Hiểu Nga im lặng hồi lâu rồi mới hồi âm. Quay trở về trước. Trên đường nhớ cẩn thận a. Trước kia nàng không ưa Thang quân, nhưng cùng nhau làm việc lâu ngày, thấy hắn tận tâm, nàng dần dần thay đổi cái nhìn. Ở Vạn Tượng Hải, Thang quân dù sao cũng là người nhà, vì thế cục nhạy cảm, nàng phải dặn dò đôi câu. Thang quân gật đầu. Ta biết rồi, đến đây ta đã ngụy trang kỹ lưỡng. Trên tam giới đảo, Loan Hiểu Nga kết thúc truyền tin, mày liễu nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không cam lòng. Trước khi đến Vạn Tượng Hải, nàng không ngờ quy tắc sinh tồn nơi này phức tạp đến vậy. Giai đoạn đầu, tam giới đảo phát triển thuận lợi, chẳng gặp trở ngại gì lớn. Nhưng gần đây khi đảo quật khởi, đủ loại phiền phức kéo đến. May mà có Thang quân, kinh nghiệm lão luyện. Nếu chỉ là mình nàng, cục diện khó được duy trì. Nhưng một số việc, kinh nghiệm thôi thì chưa đủ. Với tu sĩ, thực lực và nội tình mãi là lá bài lớn nhất. Tam giới đảo hiện thiếu chính là những thứ này. Tóm lại, muốn đặt chân ở Vạn Tượng Hải, không chỉ cắm cờ trên linh đảo là xong, phải có thực lực đứng vững, đồng thời tìm được chỗ dựa thích hợp. Loan Hiểu Nga trầm tư. Nhất thời chẳng biết giải quyết ra sao. Đang bất lực, nàng bỗng cảm nhận được đại trận hộ tam giới đảo bị chạm vào. Nàng giật mình, tưởng rằng có kẻ địch xâm phạm. Gần đây tam giới đảo không yên bình, chuyện này chẳng có gì lạ. Nhưng quay đầu nhìn, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng tiếp cận. Loan Hiểu Nga sửng sốt rồi lộ ra vẻ vui mừng. Sư đệ, ngươi đã về rồi sao? Tại sao ngươi không truyền tin trước? Lục Diệp dừng trước mặt nàng mỉm cười, chưa kịp nói, Loan Hiểu Nga đã kinh ngạc. Sư đệ, ngươi đã là Nguyệt Giao. Pháp lực dao động trên người Lục Diệp quá rõ ràng, hiển nhiên hắn đã tấn thăng Nguyệt Giao. Hà Bách Xuyên từ sau hắn hiện thân, lắc đầu thở dài. Có sư đệ mới, liền quên sư đệ cũ. Loan sư tỷ, ta đây thật là đau lòng. Loan Hiểu Nga giật mình. Ôi trời ơi, Hà sư đệ, sao ngươi lại ở đây? Nàng từng cùng Lục Diệp từ Ngọc Loa đến Vạn Tượng Hải, biết rõ thời gian hành trình. Lục Diệp rời đi cách đây một năm, thời gian ấy chẳng đủ để quay về Ngọc Loa. Nàng không thể hiểu nổi Hạ Bách Xuyên xuất hiện thế nào. Hạ Bách Xuyên càng tỏ vẻ thương tâm. Sư tỷ không chào đón ta, vậy ta đi nha. Loan Hiểu Nga trừng hắn. Đừng có đùa. Hạ Bách Xuyên cười lớn, giang tay tiến lên, ra vẻ muốn ôm nàng. Sư tỷ nhớ người chết mất. Loan Hiểu Nga chẳng khách sáo, một chưởng vỗ lên đầu hắn, khiến Hạ Bách Xuyên dừng bước. Hạ Bách Xuyên ôm đầu, vẻ mặt quỷ khuất. Sư tỷ, tốt xấu gì ta cũng là Nguyệt Giao. Trước mặt người ngoài, cho ta chút thể diện chứ. Người cần thể diện mà làm gì? Loan Hiểu Nga tâm tình vui vẻ, dường như vì sự trở về của sư đệ. Nàng quay đầu nhìn Mã Thượng Tư đứng sau lưng Lục Diệp. Còn vị này là... Nàng cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người lạ mặt này. Có lẽ cũng là Nguyệt Giao đỉnh phong giống như mình đi. Mã Thượng Tư tiến lên ôm quyền. Tại hạ Mã Thượng Tư, bái kiến đạo hữu. Loan Hiểu Nga vội vàng đáp lễ, trong lòng thoáng nghi hoặc liếc nhìn Lục Diệp. Là người nhà. Lục Diệp nói thẳng, mắt Loan Hiểu Nga sáng lên. Động tĩnh nơi đây thu hút hai bóng người xuất hiện chính là Đại trưởng lão Yên Miễu và Tứ trưởng lão Trần Tâm của Nhân Ngư tộc. Lục Diệp không quá thân quen với Trường Tâm, nhưng đã gặp qua nhiều lần rồi. Hơn nữa nhờ hắn thiêu đốt chú độc huyết mạch, Nhân Ngư tộc mới thoát khỏi Vạn Tượng Hải. Hai bên chào hỏi đôi câu. Không thấy Thang Quân đâu, Lục Diệp hỏi. Lão Thang đâu rồi? Loan Hiểu Nga đáp. Hắn đi làm việc, sẽ sớm quay về thôi. Nàng không có nói chi tiết, định tìm cơ hội kể rõ với Lục Diệp sau. Lục Diệp gật đầu, cảm nhận linh khí của tam giới đảo rồi nhướng mày. Là linh đảo thượng đẳng rồi sao? So với một năm trước khi hắn rời đi, linh khí trên đảo nồng đậm hơn nhiều, rõ ràng đã tấn thăng linh đảo thượng đẳng. Tốc độ này chậm hơn Vô Song đảo năm xưa. Vô Song đảo nhỏ hơn, dễ thăng cấp. Hơn nữa, Lục Diệp từng bố trí tiểu tinh túc điện, cố ý điều chỉnh để tam giới đảo phát triển chậm đi. Một năm tấn thăng thượng đẳng nhanh hơn dự đoán của hắn, có lẽ do điều chỉnh chưa chuẩn. Một tháng trước đã thay đổi rồi. Loan Hiểu Nga giải thích. Không tồi. Linh đảo thượng đẳng đủ tư cách thu hút thương gia. Chưa có ai đến bàn chuyện này sao? Hắn nhớ Vô Song đảo năm xưa phát triển thần tốc dưới sự quản lý của sở thần, nhanh chóng trở thành linh đảo danh tiếng. Các thương gia lớn vào ở mang lại lợi ích khổng lồ. Nếu không vì thiên viêm giới cưỡng công, hắn đã chẳng phải lo thiếu linh ngọc tu hành. Tạm thời thì chưa. Loan Hiểu Nga lắc đầu. Lục Diệp khó hiểu. Kỳ lạ vậy. Một linh đảo thượng đẳng quật khởi theo lý mà nói, các thế lực lớn sẽ đổ xô mà đến. Ở Vạn Tượng Hải cơ hội như vậy rất hiếm có. Vào sớm thì lợi ích càng lớn, nhất là khi lựa chọn vị trí cửa hàng trong khu vực thương mại. Loan Hiểu Nga cười khổ nói, chờ Thang Quân về, hắn sẽ nói rõ với ngươi. Những chuyện phức tạp này Thang Quân hiểu hơn nàng. Lục Diệp liếc nàng mơ hồ đoán ra điều gì, nhưng không hỏi thêm, chỉ nói. Lần này về Ngọc Loa, ta dẫn theo 500 tinh túc, việc sắp xếp nhờ sư tỷ hao tâm. Nói rồi hắn mở cánh cửa tiểu hoa giới, thả 500 tinh túc cảnh ra. Mọi người xuất hiện, cảm nhận linh khí dồi dào, lộ ra vẻ phấn chấn. Dưới hoàn cảnh này, dù không cần linh ngọc, tu vi cũng sẽ tăng nhanh. Vạn Tượng Hải quả là một bảo địa. Loan Hiểu Nga bận rộn gọi nhóm tu sĩ đầu tiên đến hỗ trợ sắp xếp người mới. Nhờ nhóm chút nỗ lực, người mới không cần tự xây nhà ở. Trên đảo có nhiều phòng trống, chỉ cần chọn một gian là được. Tam giới đảo lập tức trở nên náo nhiệt. Thấy Loan Hiểu Nga trò chuyện vui vẻ với Hạ Bách Xuyên, Lục Diệp dặn dò. Khi lão Thang về, bảo hắn tìm ta. Ta đi nghỉ một lát. Loan Hiểu Nga gật đầu nhắc. Hoa Tự và Thủy Uyên đang ở Đan Phượng. Lục Diệp đổi hướng đi về Đan Phòng, Mã Thượng Tư theo sau. Chưa đi được mấy bước, Loan Hiểu Nga bỗng hô. Sư đệ! Lục Diệp quay đầu thấy nàng kinh hoảng. Thang Quân truyền tin, hắn bị đánh lén. Vị trí! Lục Diệp sầm mặt hỏi gấp. Loan Hiểu Nga cầm âm phù hỏi Thang Quân, nhưng chờ mãi vẫn không có hồi âm. Lục Diệp biết tình hình không ổn. Lão Thang đi đâu trước đó? Hắn đến Vạn Tượng Hải. Loan Hiểu Nga đáp. Lục Diệp ra hiệu cho Mã Thượng Tư, thân hình phóng lên, giọng nói vọng lại. Ta đi tiếp ứng cho hắn. Loan Hiểu Nga biết không thể chậm trễ, nói với Hà Bách Xuyên. Người theo ta. Rồi quay sang Yên Miễu và Trường Tâm. Nhờ hai vị tọa trấn Tam Giới Đảo. Thang Quân bị đánh lén vào thời điểm mấu chốt, rõ ràng không phải tranh đấu ngẫu nhiên, mà là kế hoạch đã có chuẩn bị từ trước. Loan Hiểu Nga nghĩ mãi mà không thông. Thang Quân tuy rằng tu vi không cao, nhưng lão luyện thành tinh, lại có thủ đoạn ngụy trang, lẽ ra không dễ bại lộ. Vậy mà vừa truyền tin cho nàng, chỉ chốc lát đã bị đánh lén, khiến nàng không khỏi rùng mình. Sau khi Lục Diệp và Mã Thượng Tư rời đi, Loan Hiểu Nga cùng Hà Bách Xuyên cũng vội vàng lên đường. Cách Tam Giới Đảo vài trăm dặm, một bóng người ẩn mình, cảm nhận khí tức mấy nguyệt giao bên này, hắn cau mày. Không hiểu sao Tam Giới Đảo đột nhiên có thêm nhiều nguyệt giao như vậy. Đây chẳng phải là điềm tốt. Hắn vội vàng lấy âm phù truyền tin ra ngoài. Lúc này Lục Diệp đứng trên tinh chu của Mã Thượng Tư, vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu. Quá chậm chạp. Bạo bảo huyết, thi triển huyết độn thuật đi. Quen biết Mã Thượng Tư, Lục Diệp biết rõ bản lĩnh của hắn. Mã Thượng Tư có bảo huyết. Dù đều là nguyệt giao đỉnh phong, nhưng bảo huyết của Mã Thượng Tư không thể trực tiếp hóa thành phân thân, uy năng cũng kém hơn. Để hóa phân thân, Mã Thượng Tư cần tu luyện bí thuật huyết tộc, luyện hóa bảo huyết trong một thời gian dài. Lục Diệp đoán điều này liên quan đến sự chênh lệch thánh tính. Thánh tính của hắn quá nồng nặc, nên bảo huyết có thể trực tiếp hóa thành phân thân, vượt xa bí thuật của Mã Thượng Tư. Dù bảo huyết có chênh lệch, dùng để phụ trợ huyết độn thuật, vẫn tăng lên uy năng đáng kể. Thang Quân bị đánh lén, tình trạng ra sao Lục Diệp không rõ. Nhưng với tu vi nguyệt giao trung kỳ, nội tình yếu kém. Đối mặt với kẻ đánh lén, Thang Quân khó mà chống đỡ. Lục Diệp phải nhanh chóng tiếp viện, nếu không chỉ còn nước thu thi thể cho lão Thang. Hắn nhận ra Loan Hiểu Nga có điều giấu giếm. Không phải cố ý, mà định về sau mới nói. Vụ đánh lén này e rằng có liên quan đến những chuyện đó. Thấy Lục Diệp lên tiếng, Mã Thượng Tư không do dự, thu tinh chu. Một giọt bảo huyết nổ tung hóa thành huyết vụ, bao phủ cả hai người lao vút về phía trước. Loan Hiểu Nga và Hạ Bách Xuyên theo sau, nhưng chỉ thoáng chốc đã mất dấu. Loan Hiểu Nga kinh hãi. Mã đạo hữu kia, la lịch ra sao? Nàng xác định Mã Thượng Tư là nguyệt giao đỉnh phong, nội tình còn mạnh hơn nàng. Hạ Bách Xuyên nghiêm túc nói. Nói ra, sư tỷ e rằng không tin. Mã đạo hữu tự xưng là gia phó của Lục đạo hữu. Gia phó? Loan Hiểu Nga sững sờ. Gia phó nguyệt giao đỉnh phong? Lục Diệu rốt cuộc có la lịch ra sao? Nàng chợt nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về Lục Diệp. Ai, trước đó Ngọc La Giới gặp nguy cơ. Rảnh rỗi ta kể cho tỷ nghe sau. Hạ Bách Xuyên thở dài nói. Trong huyết vụ, Lục Diệp trải thần niệm ra tìm kiếm tung tích của Thang Quân, đồng thời dùng âm phù liên lạc. Nhưng mà không có hồi âm. Hắn không biết Thang Quân bây giờ đang ở đâu. Dù nếu từ Vạn Tượng Đảo quay về, phạm vi tìm kiếm không quá rộng. Tin tốt là âm phù vẫn truyền tin được, nghĩa là Thang Quân chưa chết. Nếu hắn chết rồi, âm phù sẽ mất đi hiệu lực. Lục Diệp lấy tinh đồ Vạn Tượng Hải ra tra xét. Cô đoán khu vực mà Thang Quân đang ở. Kẻ đánh lén chắc chắn là nguyệt giao. Có thể không chỉ một người. Dù nội tình Thang Quân yếu, hắn vẫn là Nguyệt Giao trung kỳ, lại rút kinh nghiệm từ vụ Vô Song đảo, mua nhiều pháp bảo phòng hộ bản thân. Chỉ cần không gặp kẻ địch quá mạnh, hắn có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Động tĩnh chiến đấu ắt sẽ không nhỏ, kẻ đánh lén hắn tránh khu vực linh đảo của các thế lực lớn để không gây hiểu nhầm. Điều này giúp cho Lục Diệp thu hẹp phạm vi. Hắn lo Thang Quân không đi thẳng về Tam Giới đảo, nhưng may mắn lo lắng ấy là thừa. Gần một canh giờ sau, Lục Diệp cảm nhận được tiếng động Nguyệt Giao giao chiến từ một hướng. Bên kia! Lục Diệp vội hô, Mã Thượng Tư lập tức thay đổi phương hướng. Chốc lát sau, Lục Diệp thấy Thang Quân, trong lòng trào dâng phẫn nộ. Thang Quân được một tầng màn sáng ảm đạm bảo vệ, máu me đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, rõ ràng bị trọng thương. Bên cạnh, hai bóng người điên cuồng vây công. Một Nguyệt Giao trung kỳ, một Nguyệt Giao hậu kỳ, khiến cho Thang Quân nguy ngập. Động tĩnh chiến đấu của Nguyệt Giao vang dội thu hút nhiều tu sĩ đến vây xem chỉ trỏ bàn tán. Dù tranh đấu ở Vạn Tượng Hải thường xuyên xảy ra, giao chiến cấp Nguyệt Giao vẫn hiếm. Thường chỉ thấy trong các cuộc tranh đoạt linh đảo, cơ hội xem náo nhiệt thế này tu sĩ nào mà chẳng hào hứng. Hai Nguyệt Giao vây công Thang Quân, một binh tu, một thể tu. Họ nghĩ nhiệm vụ đơn giản, hai đánh một, pháp tu trung kỳ, lại đánh lén. Chẳng thể nào thất bại được, họ định tốc chiến tốc thắng. Nhưng khi động thủ họ mới biết mình đã xem nhẹ đối thủ rồi. Thang Quân thực lực kém, không phản kích, chỉ dựa vào phòng hộ pháp bảo để cầm cự, rõ ràng chờ viện binh. Hai tên này khó khăn mới phá được lớp phòng hộ đầu. Thang Quân lại tế ra một đạo hồng phù. Họ chưa từng thấy Nguyệt Giao nào sợ chết đến vậy, càng không hiểu Thang Quân lấy đâu ra tài lực. Bảy pháp bảo phòng hộ, 4-5 sao giá không quá cao, nhưng đạo hồng phù kia ít nhất cũng là 200 vạn linh ngọc. Nhờ hồng phù hóa thành màn phòng hộ, Thang Quân mới cầm cự được lâu. Dương màn sáng giờ đã ảm đạm sắp vỡ. Chỉ 10 hơi thở nữa thôi, họ tin rằng sẽ phá được, chém giết Thang Quân tại đây. Bỗng tên thể tu Nguyệt Giao hậu kỳ ngẩng đầu lên, thấy một đoàn huyết vụ lao đến, sắc mặt xa sầm. Có người tới. Họ biết Thang Quân đang chờ cứu viện nên đã dự tính tình huống này. Nhưng không ngờ viện binh đến nhanh như vậy. Nơi đây cách Tam Giới đảo không gần, Nguyệt Giao bình thường khó đến kịp. Tên thể tu cảm nhận biết trong huyết vụ có hai khí tức, một Nguyệt Giao hậu kỳ, một Nguyệt Giao sơ kỳ. Hắn do dự rồi quyết định. Ta cản chúng, còn ngươi nhanh ra tay. Hắn tiến lên nghênh đón huyết vụ. Vài hơi sau, khi đối diện huyết vụ bành trướng hóa thành huyết hải, bao phủ tên thể tu trong ánh mắt kinh ngạc. Bên trong huyết hải, Lục Diệp không dừng lao thẳng về Thang Quân. Dù liên thủ với Mã Thượng Tư có thể nhanh chóng giải quyết tên thể tu kia, nhưng vẫn ưu tiên bảo vệ Thang Quân. Khoảng cách giữa hắn và Thang Quân nhanh chóng thu hẹp. Tên Nguyệt Giao trung kỳ bên Thang Quân thấy Lục Diệp lao đến thì do dự, rồi bỏ Thang Quân nghênh đón Lục Diệp. Hắn nhìn Thang Quân rồi uy hiếp. Lão tử giết đồng bọn người trước, rồi quay lại xử người sau. Nói xong, hắn lao về phía Lục Diệp. Thang Quân khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt giãy giụa. Lão luyện như hắn lập tức hiểu ý đồ của đối phương, buộc hắn tự bỏ phòng hộ của Hồng Phù. Thang Quân tốn số tiền lớn mua Hồng Phù từ Vạn Tượng Thương Hội. Lực phòng hộ quả nhiên là xuất sắc, giúp hắn cầm cự dưới sự vây công của hai Nguyệt Giao. Nhưng Hồng Phù có nhược điểm, một khi kích hoạt, không thể di chuyển, giống như một tấm bia sống. Đây là lý do hắn đứng yên, vừa vì Hồng Phù, vừa vì không thể thoát thân. Nay Lục Diệp đến cứu, hắn không thể trơ mắt nhìn Lục Diệp gặp nguy. Dù nhận ra Lục Diệp đã là Nguyệt Giao, nhưng vừa tấn thăng, cảnh giới chưa vững, đối mặt với Nguyệt Giao trùng kỳ khó có kết quả tốt. Đối phương uy hiếp để buộc hắn phải bỏ phòng thủ, chủ động tấn công. Hiểu rõ nhưng Thang Quân cắn răng, tán đi uy lực của Hồng Phù, định phối hợp với Lục Diệp giáp công. Nhưng ngày sau đó, tên binh tu la về Lục Diệp bỗng quay lại, nở nụ cười âm lãnh, vung gậy đập xuống Thang Quân. Thang Quân thở dài, biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đối mặt với một kích hung mãnh, hắn cưỡng ép vận pháp lực gần cạn của mình, thì triển thuật pháp nghênh đón. Pháp lực va chạm, thuật pháp của Thang Quân tan vỡ, thế công đối phương đánh đến, Thang Quân kêu lên, thân hình như diều đứt dây rơi xuống dưới. hắn đã kiệt sức, dù đối thủ cũng hao tổn, nhưng chênh lệch thực lực khiến hắn lập tức rơi vào thế hạ phong. Tên binh tu định đuổi theo Kết Liễu Thang Quân, nhưng cảm nhận khí tức của Lục Diệp lao đến đành xoay người vung gậy quét ngang. Dưới pháp lực thúc giục, gậy hóa thành hư ảnh khổng lồ, hoành kích trăm dặm. Bỗng Lục Diệp biến mất trong tầm mắt, tên binh tu giật mình, chớp mắt sau hắn thấy Lục Diệp đã lướt tới gần. Lục Diệp tay đặt trên vỏ đao, mi mắt buông xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt như núi lửa bùng cháy. Tiếng đao vang lanh lảnh, bàn sơn đao xuất vỏ, ánh đao lóe. Tên binh tu cứng đờ, kinh ngạc cúi đầu nhìn pháp bảo trong tay. Pháp bảo ngũ tinh giờ bị chém làm đôi, vết cắt láng gương. Hắn khó tin, pháp bảo tuy không phải là loại phòng hộ, nhưng độ kiên cố không tầm thường, sao có thể dễ dàng bị chặt đứt như gậy gỗ. Ánh mắt hắn dời xuống lồng ngực, một vệt máu thấm ra. Hắn hoảng hốt. Đau đớn lan khắp lồng ngực, vệt máu hóa thành suối máu, tầm nhìn nghiêng lệch. Phía sau, Lục Diệp thu đao, lao xuống, bắt lấy Thang Quân đang rơi về xuống vạn tượng hải. Người sao rồi? Thang Quân thất thần, ký ức suýt mất mạng khiến hắn ngẩn ngơ. Hồi lâu sau mới hoàn hồn mà đáp. Chưa chết được. Đừng bận tâm ta, mau ứng đối địch nhân. Lục Diệp buông tay, lắc đầu. Không cần đâu. Thang Quân ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu, nhìn lên. Bóng người phía trước phun máu, thân thể chia đôi, rơi vào bóng tối vạn tượng hải. Thang Quân trợn tròn mắt mà nhìn. Hắn bị gậy của tên binh tu kia đánh đến hoa mắt, không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nên chẳng hiểu kẻ đó chết ra sao, nhưng hắn biết cái chết này là liên quan đến Lục Diệp. Một đao, lấy yếu thắng mạnh, chém giết Nguyệt Giao Trung Kỳ. Thang Quân kinh hãi. Đi theo ta. Lục Diệp vận pháp lực bao lấy Thang Quân, lao về phía Mã Thượng Tư. Hai kẻ đánh lén, một đã bị chém, tên còn lại hắn không tính tha. Nhưng vừa động thân, huyết hải bên Mã Thượng Tư rung chuyển, một bóng người lao ra, chính là tên thể tu kia. Hắn khí huyết sôi trào, mang theo vài vết thương, rõ ràng đã liều mạng. Thoát khỏi huyết hải, hắn không dừng mà thi triển độn thuật chạy trốn. Khi Lục Diệp dẫn Thang Quân hội hợp với Mã Thượng Tư, tên thể tu đã chạy đi xa. Lục Diệp liếc nhìn, đè nén sát cơ không truy đuổi. Tù vì hắn yếu hơn, đối phương lại dùng độn thuật, khó mà đuổi kịp. Huyết hải thu hồi, Mã Thượng Tư hiện thân, khí tức hỗn loạn, bất an nhìn Lục Diệp. Tỳ chức, phụ sự ủy thác của Thánh Tôn, không giữ được hắn. Tỳ chức đáng chết. Lục Diệp lắc đầu. Không phải lỗi của ngươi. Bình thường, Mã Thượng Tư dùng huyết hải thuật vây khốn tên thể tu không khó. Nhưng trước đó hắn bạo bảo huyết, thi triển huyết độn thuật, tiêu hao nhiều, nguyên khí tổn thương. Giao thủ khi nãy hắn không ở trạng thái đỉnh phong, vì vậy tạo cơ hội cho đối phương thoát thân. Chém được một tên cũng không phải là không có thu hoạch. Thang Quân đứng một bên kinh nghi nhìn Mã Thượng Tư, nghi ngờ thương thế khiến mình sinh ảo giác. Tại sao một Nguyệt Giao hậu kỳ lại cung kính với Lục Diệp đến vậy? Từ khi Lục Diệp chém tên Nguyệt Giao Trung Kỳ, mọi thứ như không thật. Quay về trước đã. Lục Diệp liếc đám tu sĩ xem náo nhiệt. Hắn tế tinh chu ra, mang theo Mã Thượng Tư và Thang Quân trở về. Hắn có nhiều điều muốn hỏi nhưng nơi này không tiện nói. Sau khi bọn hắn rời đi, đám tu sĩ bàn tán sôi nổi. Một trận chiến rung động, binh tu Nguyệt Giao Trung Kỳ bị Nguyệt Giao Sơ Kỳ chém một đao. Pháp bảo cũng bị chặt đôi, chuyện này chưa từng nghe qua. Lúc này trên tinh chu, Lục Diệp cảm nhận cơ thể, một đao vừa rồi gây gánh nặng lớn, máu thịt tổn hại. May mắn đối với Nguyệt Giao, tổn thương này không đáng kể, sẽ sớm khôi phục. Trên đường quay trở về Tam Giới Đảo, âm phù của Lục Diệp rung động. Hắn xem, thấy Loan Hiểu Nga hỏi tình hình. Hắn kể rõ sự việc, Loan Hiểu Nga thở phào. Chốc lát, đã hội hợp với tỷ đệ Loan Hiểu Nga. Nhìn trạng thái hai người, Lục Diệp nhướng mày. Các ngươi bị gì? Loan Hiểu Nga và Hà Bách Xuyên mang thương tích, rõ ràng vừa trải qua đại chiến. Có kẻ chặn đường. Loan Hiểu Nga nghiêm túc nói. Ta và Hà sư đệ giao chiến với chúng. Trước khi truyền tin cho ngươi, chúng đột nhiên rút lui. Có mấy tên? Ba tên. đều là Nguyệt Giao không thể nghi ngờ. Lục Diệp trầm ngâm rồi hiểu ra. Tam giới đảo của chúng ta đã bị theo dõi. Thằng quân từ Vạn Tượng đảo quay về bị hai Nguyệt Giao đánh lén. Hắn cầu cứu, nhưng Loan Hiểu Nga và Hạ Bách Xuyên bị ba tên khác chặn. Hai bên, năm Nguyệt Giao rõ ràng là một nhóm có kế hoạch khiêu khích. Tam giới đảo bị thế lực nào đó nhằm đến, định lấy thang quân khai đao, suy yếu lực lượng phòng thủ. Nếu không nhờ Lục Diệp và Mã Thượng Tư đến nhanh, ba kẻ chặn đánh Loan Hiểu Nga có lẽ đã đối đầu họ. Nhưng huyết độn thuật của Mã Thượng Tư quá nhanh, đối phương không kịp phản ứng, chỉ chặn được Loan Hiểu Nga và Hà Bách Xuyên. Tam giới đảo tấn thăng thành linh đảo thượng đẳng vào một tháng trước là một miếng bánh ngon, bị nhòm ngó chẳng có gì lạ. Lục Diệp nghi ngờ không chỉ một thế lực để mắt đến, nhưng hôm nay chỉ có một nhóm ra tay. Quay trở về trước, Lục Diệp nói, mọi người trở về không buông lỏng cảnh giác để đề phòng đánh lén. Đến tam giới đảo rồi, mọi người mới thả lỏng. Thằng quân hậm hực tìm Thủy Uyên chữa thương. Trận chiến này hắn suýt mất mạng, tổn thất lớn. Mấy pháp bảo phòng hộ và hồng phù trị giá gần 400 vạn linh ngọc. Dù Lục Diệp chém một tên, chẳng thu được gì, không bù đắp nổi. Lục Diệp đến thang phòng, Lục Diệp đến đan phòng tìm Hoa Từ, trước đó hắn tính làm vậy, nhưng vì thang quân bị đánh lén, đành vội đi cứu. Trong đan phòng, Hoa Từ đã biết hắn trở về nên chẳng ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Phụ thân! Một bóng nhỏ lao lên, nhào vào lòng của Lục Diệp, là Nha Nha. Lục Diệp ôm cô bé quệt mũi nàng. Có ngoan không? Nhà nhà đảo mắt giòn tan. Con rất ngoan, rất nghe lời. Lục Diệp nhìn Hoa Từ, nàng gật đầu. Nhà nhà hiểu chuyện, không ồn ào, không quấy rối khi ngươi vắng mặt. Vậy là ngoan rồi. Lục Diệp nhéo má của nhà nhà, nhà nhà cười khúc khích. Lão Thang sao rồi? Hoa Từ hỏi. Lục Diệp ôm Nha Nha rồi ngồi xuống nói. Bị thương, nhưng mà không đáng ngại. Nhị sư tỷ đang chữa trị cho hắn. Nha Nha vươn người rót trà đưa cho Lục Diệp. Phụ thân, uống trà. Lục Diệp vui vẻ nhận lấy. Vừa uống, Nha Nha hỏi. Nương con đâu? Lục Diệp suýt nữa thì phun trà, vội nói. Y Y và nương con về nhà mẹ đẻ rồi. Hoa Từ cười lớn ý vị sâu xa. Lục Diệp nhức đầu. Nhà nhà suy nghĩ hơi thất vọng. Qua một thời gian, nàng sẽ về thôi. Lục Diệp an ủi. Hắn thở dài, hắn biết nhà nhà không phải trẻ con thật. Nhưng vì lý do nào đó lại hóa thành hình dạng này. Thần trí tổn thương nên hành động như trẻ nhỏ. Nhà nhà gọi hắn là cha khiến hắn mang theo gánh nặng. Trước kia hắn sợ ngày nàng khôi phục thần trí, nhớ lại khoảng thời gian này sẽ khiến cho hắn khó xử. Nhưng nay hắn hy vọng nàng hồi phục. Một nhật chiếu lưu lạc tới mức này quá là bi ai. Vạn Tượng Hải phức tạp hơn ngươi nghĩ. Lần này trở về, trao đổi nhiều với Thang lão. Vụ đánh lén là có điềm báo trước rồi. Hoa Từ nói. Ngươi biết gì sao? Lục Diệp hỏi. Hoa Từ lắc đầu. Ta và nhị sư tỷ phụ trách đan phòng, chỉ nghe qua vài chuyện bên ngoài, không có hiểu nhiều, không nói bừa, kẻo ảnh hưởng tới ngươi. Lục Diệp gật đầu, hắn trò chuyện với Hoa Từ một lúc, nhận được tin từ Loan Hiểu Nga mới rời đi. Trong nghị sự điện tam giới đảo, các Nguyệt Giao tề tụ. Bên Ngọc Loa Tinh Hệ có Loan Hiểu Nga, Hà Bách Xuyên, Thang Quân, Lục Diệp, bốn vị Nguyệt Giao. Bên Nhân Ngư tộc, có đại trưởng lão Yên Miễu, tứ trưởng lão Trường Tâm, cộng thêm huyết thị Mã Thượng Tư. Tam giới đảo này có 7 Nguyệt Giao, mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến. Loan Hiểu Nga, Yên Miễu, Mã Thượng Tư là Nguyệt Giao đỉnh phong. Hà Bách Xuyên, Trường Tâm là Nguyệt Giao hậu kỳ. Đội hình này hơn ngàn tinh túc cảnh, lực phòng thủ đã sơ bộ hoàn thiện. Với bất kỳ một thế lực nào, tốc độ phát triển này đều khó tin. Bởi tam giới đảo đến Vạn Tượng Hải chỉ hơn một năm. Nhưng quy củ Vạn Tượng Hải có giới hạn. Nếu xảy ra tranh đoạt linh đảo, 7 Nguyệt Giao không thể cùng ra tay, kẻo khiêu khích tinh hệ bản thổ. Nhật chiếu trên Vạn Tượng đảo sẽ không ngồi yên. Sau khi Thủy Uyên trị liệu, thương thế của Thang Quân cũng ổn định, nhưng trong hắn vẫn yếu ớt. Mọi người ngồi xuống, Lục Diệp hỏi trước. Là thế lực nào ra tay với Tam Giới Đảo? Tất cả im lặng, rõ ràng không ai biết. Loan Hiểu Nga xấu hổ giải thích. Thời gian chúng ta ở đây là ngắn, không rõ nguyệt giao các thế lực lớn. Nhưng xuất động năm nguyệt giao, thực lực không tầm thường, chắc chắn không phải là thế lực nhỏ. Hơn một năm, Tam Giới Đảo tập trung phát triển, quan hệ với các thế lực lớn là hạn chế, khó đoán ra ai là kẻ ra tay. Đối phương hành động trong bóng tối, khiến báo thù cũng chẳng biết tìm ai mà báo thù. Lục Diệp gõ bàn nhìn Thang Quân. Lão Thang, hôm nay người đến Vạn Tượng Đảo mà làm gì? Bái Sơn. Thang Quân đáp. Bái Sơn? Bái Sơn gì? Lục Diệp nhướng mày mờ mịt. Thang Quân bất đắc dĩ mà nói. Người chỉ lo tu hành, đâu có hiểu những chuyện phức tạp trong bóng tối của Vạn Tượng Hải chứ. Người kể đi. Lục Diệp ngồi thẳng chăm chú lắng nghe. Người biết Vạn Tượng Đảo có Nhật Chiếu tọa trấn chứ? Ta biết. Lục Diệp gật đầu, dù ít hiểu biết, hắn vẫn có nghe qua thường thức này, biết Vạn Tượng Đảo không chỉ có một Nhật Chiếu. Nhật Chiếu tọa trấn Vạn Tượng Hải vừa uy hiếp, vừa quản lý. Nếu thế lực nào phá quy củ, họ sẽ ra mặt. Nhưng bình thường, Nhật Chiếu lười bận tâm vào việc vặt, vì cảnh giới cao có mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, trong tinh hệ bản thổ, tọa trấn Vạn Tượng Hải cạnh tranh khốc liệt. Nhật Chiếu bản thổ đều muốn đảm nhận vị trí này. Là tại vì sao? Lục Diệp hỏi. Do có lợi ích lớn. Thang Quân nhìn Lục Diệp. Tinh hệ bản thổ chỉ nắm một đảo Vạn Tượng, nhưng hầu hết linh đảo đỉnh cấp, thượng đẳng đều có liên quan đến Nhật Chiếu bản thổ. Nhưng đảo này có bóng dáng của bọn hắn. Người nói làm ta rối rồi. Lục Diệp nhíu mày. Thang Quân giải thích. Đơn giản mà nói, linh đảo hạ đẳng, trung đẳng, Nhật Chiếu không có quan tâm. Nhưng linh đảo thượng đẳng như Tam Giới Đảo chúng ta, hoàn cảnh tu hành tốt, hiệu suất cao. Nhật Chiếu không cần, nhưng hậu bối môn nhân của bọn hắn thì cần. Tinh hệ bản thổ có nhiều tu sĩ, Vạn Tượng Đảo không đủ đáp ứng. Linh đảo đỉnh cấp, thượng đẳng là lựa chọn. Họ không trực tiếp chiếm đảo vì cần thể diện và tuân quy củ do chính họ đặt ra, nên cần chủ sự linh đảo thức thời, chủ động bái sơn. Lục Diệp hiểu ra, ý là đầu nhập một Nhật Chiếu, để họ sắp xếp người đến đảo tu hành. Thang Quân gật đầu. Đúng, đây là quy củ bất thành văn ở Vạn Tượng Hải. Tinh hệ bản thổ dùng cách này để sắp xếp tu sĩ vào các linh đảo, chiếm danh ngạch, có hoàn cảnh tu hành tốt hơn. Hắn gõ bàn. Đó là Bái Sơn. Linh đảo và Nhật Chiếu đạt thỏa thuận ngầm, được chiêu cố nhất định vào thời điểm cần. Lục Diệp thật sự là không biết chuyện này. Vô Song Đảo từng từ nhỏ bé phát triển thành đỉnh cấp, nhưng mọi việc do sở thân xử lý, Lục Diệp không tham gia, sở thân cũng chẳng nhắc tới. Hơn nữa sở thân là tu sĩ Vạn Tượng, có cửu nhang chống lưng, không cần phải bái sơn. Vì vậy Vô Song Đảo phát triển thuận lợi, bình ổn. Nếu Vô Song Đảo chỉ là linh đảo thượng đẳng, sẽ không có chuyện sau này. Nhưng khi thành đỉnh cấp, sinh ra mạch khoáng linh ngọc, mọi thứ phức tạp. Tinh hệ bản thổ muốn khống chế, sở thân không đồng ý. Có thể Nhật Chiếu bản thổ và cửu nhang đã giao lưu, nhưng tinh hệ kiên quyết. Cuối cùng Vô Song bị cưỡng chiếm, sở thân rút trở về xa linh giới. Hiện nay Vô Song Đảo do Thiên Diễm Thương Hội quản lý, nhưng thực chất là tài sản của tinh hệ bản thổ. Xa linh giới vẫn được hưởng lợi, chỉ Lục Diệp và Thang Quân là bị đá ra mà thôi. Tam Giới Đảo khác Vô Song Đảo nhưng đều gặp rắc rối khi thay đổi. Nếu vẫn là trung đẳng linh đảo thì chẳng cần bái sơn vì Nhật Chiếu không quan tâm. Nhưng vào một tháng trước, Tam Giới Đảo đã trở thành thượng đẳng linh đảo, mang lợi ích lớn, đồng thời kéo theo tai họa ngầm. Ngọc Loa tinh hệ không mạnh, không có cường giả tọa trấn. Ở Vạn Tượng Hải phức tạp, tu sĩ Ngọc Loa như đám không gốc rễ, không có ai che chở, vì vậy khó đứng vững. Một linh đảo thượng đẳng như miếng thịt mỡ, bị nhiều thế lực dòm ngó. Nếu bị công phạt liên miên, tu sĩ Tam Giới Đảo sao có thể an tâm tu hành? Từ một tháng trước, Thần Quân đã lo chuyện này. Với kinh nghiệm quản lý Vô Song đảo, hắn hiểu rõ hơn Lục Diệp. Tam giới đảo thượng đẳng, muốn ổn định, phải tìm Nhật Chiếu che chở. Dù phải nhượng lợi ích, sống trên địa bàn của người ta cần phải theo quy củ. Qua bao năm, tinh hệ bản thổ dùng cách này để sắp xếp tu sĩ vào linh đảo đỉnh cấp thượng đẳng, đảm bảo thực lực tu sĩ của bản thổ tăng nhanh. Dù chỉ nắm vạn tượng đảo, họ vẫn đủ mạnh. Vạn tượng đảo mang của cải, các linh đảo khác cung cấp danh ngạch tu hành, hỗ trợ lẫn nhau, giúp tinh hệ bản thổ được trường thịnh. Sư đệ, trước đó người hỏi có thương gia nào đến địa bàn hay không? Loan Hiểu Nga nhìn Lục Diệp. Khi tình hình tam giới đảo chưa ổn, họ sẽ không dễ dàng trao đổi. Với họ, chưa chắc chúng ta đã giữ được đảo. Nói chuyện lúc này là phí công. Chỉ khi nào tam giới đảo ổn định rồi, mọi thứ mới triển khai. Lục Diệp hiểu, nếu là thương gia hắn cũng sẽ chờ rồi quan sát, đến khi mọi thứ rõ ràng. Điều này khác với Vô Song đảo. Năm xưa, sở thân chủ động lôi kéo thương gia, mang lại phồn vinh cho đảo. Người ngoài thấy tam giới đảo có nội tình yếu, sớm muộn gì cũng bị đuối. Lục Diệp hỏi, lão thằng, người đến vạn tượng đảo tìm Nhật Chiếu nào? Là nguyên đốc Nhật Chiếu. Vạn tượng hải ban đầu có ba Nhật Chiếu, nhưng sau vụ kẻ lạ lẻn vào giết một người, tinh hệ liền tăng thêm ba vị. Hiện nay vạn tượng đảo có năm Nhật Chiếu. Lục Diệp nhớ đến Mã Bân. Từ lần chia tay, hắn không còn tin tức về vị cường giả Cửu Châu này, không biết bây giờ lão đang ở đâu. Nguyên đốc là một trong ba Nhật Chiếu mới. Thần Quân chọn hắn vì có đường dây liên lạc và vì ba Nhật Chiếu mới kiểm soát ít linh đảo hơn, dễ chấp nhận tam giới đảo Bái Sơn. Hai Nhật Chiếu cũ tọa trấn lâu năm liên quan tới nhiều linh đảo, đã ăn no đủ rồi, không cần tranh lợi với ba người mới. Kết quả như nào? Người đi Bái Sơn nói gì với Nguyên đốc? Lục Diệp hỏi. Thằng Quân cười khổ. Chẳng nói được gì, đã gặp mặt đâu, thì bị một tên tin túc trong hành cung đuổi về rồi. Lục Diệp nhíu mày. Loan Hiểu Nga thở dài. Xem ra Nguyên đốc không coi trọng chúng ta. Nếu như xem trọng, Thằng Quân chủ động Bái Sơn, hắn chẳng tới mức không lộ mặt, chỉ sai tin túc cảnh đuổi đi. Thái độ này cho thấy Nguyên đốc không đánh giá cao tu sĩ tam giới, cho rằng tam giới đảo sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ, vì vậy lười gặp Thang Quân để tránh phiền phức. Hà Bách Xuyên nói, rèn sắt phải tự mình cứng, tam giới đảo không đủ lực tự vệ, muốn Bái Sơn cũng chẳng ai thèm. Lục Diệp hỏi Thang Quân, khi rời vạn tượng đảo, người có bị theo dõi hay không? Thang Quân lắc đầu, ta ngụy trang rất kỹ, không phát hiện ai đi theo. Lục Diệp cười lạnh, thật thú vị, người ngụy trang, vạn tượng đảo người ra vào tấp nập, vậy mà kẻ đánh lén nắm rõ hành tung của ngươi. Thang Quân trầm xuống, ánh mắt lộ ra phẫn nộ và uất ức, rõ ràng nghĩ ra điều gì. Loan Hiểu Nga chậm rãi hiểu ý. Ý sư đệ là... Lục Diệp nói, rõ ràng có kẻ mật báo cho đám đánh lén. Không cần nói cũng biết là ai. Vậy Nguyên đốc không gặp Thang Quân, không chỉ vì xem thường tam giới đảo, mà còn vì đã có thế lực khác đầu nhập, ngầm thỏa thuận với hắn. Nguyên đốc thả tin khiến Thang Quân suýt mất mạng. Lần Bái Sơn này Thang Quân chủ động dâng lợi ích. Nếu không nhờ pháp bảo phòng hộ và hồng phù đắt đỏ, cùng với Lục Diệp cứu kịp thời, thì hắn đã chết. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão hiện ở ngoài sáng hay trong tối? Lục Diệp hỏi. Loan Hiểu Nga thở dài. Đã ngoài sáng, khi người vắng mặt, tam giới đảo trải qua vài trận chiến. Linh đảo trung đẳng đã đủ khiến nhiều thế lực động tâm. Trong thời gian Lục Diệp đi, ba thế lực tấn công tam giới đảo mạnh yếu khác nhau. Loan Hiểu Nga dù là Nguyệt Giao đỉnh phong, nhưng Thang Quân yếu nên phải nhờ Nhân Ngư tộc. Yên Miễu và Trừng Tâm ra tay giúp tam giới đảo bình an. Đã đăng ký danh sách hay chưa? Lục Diệp hỏi. Hắn không biết Bái Sơn, nhưng hiểu việc đăng ký. Vạn Tường Hải có nhiều nguyệt giao, mỗi thế lực không giới hạn số lượng. nhưng trong tranh đoạt linh đảo chỉ có 5 nguyệt giao đăng ký được tham gia. Đây là quy củ do tinh hệ bản thổ quản lý, có cơ cấu chuyên trách ở vạn tường đảo. Yên Miễu và Trường Tâm tham gia tranh đoạt nghĩa là đã đăng ký, thuộc về tam giới đảo. Thông thường chỉ nguyệt giao cần đăng ký, Lục Diệp cũng từng làm, vì là tam đảo chủ khác với tinh túc bình thường, hắn từng cùng Loan Hiểu Nga và Thang Quân đăng ký. Yên Miễu và Trường Tâm ngoài sáng. Địch Nhân biết tam giới đảo có 4 nguyệt giao. Họ sắp xếp rõ ràng, hai kẻ đánh lén Thang Quân, biết hắn sẽ cầu cứu. Loan sư tỷ đi cứu, ba kẻ chặn đường. Dù bên nào thành công, tam giới đảo cũng tổn thất lớn. Mất một nguyệt giao, họ có thế cưỡng công. Lục Diệp phân tích. Loan Hiểu Nga nghe thì kinh hãi, sự việc đúng như Lục Diệp đoán. Không chỉ Thang Quân, nàng cũng suýt gặp nguy. Kẻ nhắm vào tam giới đảo chuẩn bị hai tay. Theo kế hoạch, Thang Quân phải chết. Nếu mượn hắn dụ Loan Hiểu Nga giải quyết nàng, việc công chiếm tam giới đảo sẽ dễ hơn. Nhưng chúng không ngờ Lục Diệp trở về, mang theo Mã Thượng Tư và Hà Bách Xuyên, làm kế hoạch thất bại. Lục Diệp và Mã Thượng Tư đến cứu Thang Quân nhanh. Ba kẻ mai phục không kịp chặn, chỉ chặn được Loan Hiểu Nga và Hà Bách Xuyên. Ba đấu hai, chung chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng Loan Hiểu Nga là một nguyệt giao đỉnh phong, Hà Bách Xuyên là nguyệt giao hậu kỳ, ưu thế này không đủ thắng. Sau khi đánh lén Thang Quân thất bại, mất một nguyệt giao, ba tên kia cũng rút lui vì kế hoạch đã hư. Sự việc sáng tỏ. Trong điện, mọi người im lặng. Hồi lâu sau, Lục Diệp mới nói: "Bên Nguyên Đốc không cần nghĩ nữa, lão già này không đáng tin, là thích chơi trò mờ ám, chúng ta không để ý hắn." Lục Diệp tức giận, tam giới đảo chủ động dâng lên lợi ích, không cảm kích thì thôi, còn âm thầm gây rối. Hiện tại thực lực chưa đủ, nếu không, hắn muốn học theo Mã Bân, thù này ghi nhớ, sau này tính sổ. "Ngoài Nguyên Đốc, hai nhật chiếu mới khác, người có biết gì không?" Lục Diệp hỏi Thang Quân. Hắn không muốn bái sơn, chia sẻ lợi ích của nhà mình, nhưng để giảm phiền phức, hắn miễn cưỡng chấp nhận. Đối nhân xử thế, quá mềm yếu hoặc quá cứng rắn đều không tốt, có lúc cần phải thỏa hiệp. Lục Diệp không hỏi hai nhật chiếu cũ vì họ đã no đủ, khó tiếp nhận bái sơn, cần chừa lợi ích cho ba người mới. Thang Quân nói: "Cầu kiến nhật chiếu rất khó, ta chọn Nguyên Đốc vì có đường dây, nhưng mất gần một tháng vẫn không gặp được. Hai người kia, một người xuất thân từ Thiên Diễm Giới." Thiên Diễm Giới mạnh hơn Sa Linh Giới, nếu không, hiện tại Vô Song Đảo chẳng phải do họ quản lý. Vô Song Đảo bây giờ xuống dốc sau khi Lục Diệp lấy Tiểu Tinh Túc Điện, gần như thành một hoang đảo. Kẻ tấn công Vô Song Đảo năm xưa là tu sĩ Thiên Diễm Giới, nên Thang Quân chẳng có ưa họ chút nào. Lục Diệp nghe, bỏ ý định bái phỏng người này. "Còn người kia?" hắn hỏi. Thang Quân đáp: "Ta sẽ tìm đường dây, xem có liên lạc được không." Ở đây Thang Quân có nhân mạch rộng nhất, nhờ thời quản lý Vô Song Đảo, nhưng nhân mạch này yếu ớt, người ta nể hắn vì danh nghĩa Vô Song Đảo, một nguyệt giao trung kỳ già nua chẳng ai thèm để ý. Hắn không chắc là liên lạc được, hơn nữa Nguyên Đốc đã nhắm tam giới đảo, nên nhật chiếu thứ ba chưa chắc muốn dính líu. Chỉ vì danh ngạch một linh đảo thượng đẳng mà đắc tội đồng đạo là không đáng. Thiên Ngôn Vạn Ngữ: "Cầu người không bằng cầu mình. Ở Vạn Tường Hải, bản thân không mạnh, người khác muốn đỡ cũng không có nổi đâu." Lục Diệp nói đầy thâm ý. Vô Song Đảo là một bài học, nếu đủ mạnh đã không bị cưỡng chiếm. "Muốn mạnh phải tu hành, cần tài nguyên. Tam giới đảo có hơn ngàn tinh túc cảnh, 7 nguyệt giao, lực phòng thủ đủ, phát triển mới là trọng tâm. Trước tiên cần phải giải quyết vấn đề linh ngọc tu hành." Hắn cần nhiều linh ngọc để mua tài nguyên hệ hỏa cho Thiên Phú Thụ. Loan Hiểu Nga nói: "Linh đan từ đan phòng, hợp tác với Nhân Ngư tộc, đáp ứng phần nào nhu cầu tu hành." Lục Diệp nói: "Đây không phải là kế sách lâu dài. Chúng ta cần nguồn linh ngọc ổn định hơn. Linh đan bán cho Nhân Ngư tộc chỉ đáp ứng một phần, với 500 tinh túc cảnh mới là không đủ. Giải pháp duy nhất là phát triển tam giới đảo để thu hút thương gia. Tiền thuê hàng năm sẽ là một con số khổng lồ. Nhưng tam giới đảo ở thế khó, ai cũng nghĩ tu sĩ tam giới đảo không giữ được đảo, nên dù đã quy hoạch khu thương mại, chẳng thương gia nào tới. Lão Thang, Lục Diệp nhìn sang. Người tìm cách điều tra thế lực đánh lén người. Bị động chịu đòn là không được đâu, chúng ta phải chủ động xuất kích. Cứ giao cho ta. Thang Quân gật đầu. Hắn suýt mất mạng, vì vậy hắn nén giận. Lục Diệp đã có ý này, hắn sẽ phối hợp. Tam giới đảo muốn thay đổi cái nhìn của thương gia, phải thể hiện sức mạnh, tìm ra kẻ ra tay, phản công, vừa báo thù, vừa phô trương thực lực. Ngoài mặt, Loan Hiểu Nga là đại đảo chủ, Lục Diệp chỉ là tam đảo chủ, tu vi thua xa. Nhưng mọi Nguyệt Giao, kể cả nàng, đều phục Lục Diệp. Từ Ngọc Loa đến Vạn Tượng Hải, nàng chứng kiến nhiều điều kỳ diệu từ hắn. Nàng tin rằng hắn sẽ làm nên chuyện lớn. Quyết định của hắn nàng không phản đối, chỉ toàn lực hỗ trợ. Hơn nữa nàng cũng muốn vậy. Lục Diệp nhìn Yên Miểu và Trần Tâm. Thời gian này nhờ hai vị trưởng lão. Yên Miểu cười. Người khách sáo mà làm gì? Chỉ cần nói đánh đâu, nhân ngư tộc ta sẽ toàn lực tương trợ ngươi. Nhân ngư tộc thoát Vạn Tượng Hải là nhờ công của Lục Diệp. Huyết mạch chú độc được giải là có luyện thần đan. Yên Miểu thấy hy vọng lên Nhật Chiếu, hai bên cùng gắn bó, lời nàng nói không phải là khách sáo. Lục Diệp gật đầu, hắn nhìn Hà Bách Xuyên và Mã Thượng Tư. Nghỉ ngơi chút, ta dẫn các ngươi đến Vạn Tượng Đảo đăng ký danh sách. Trước đây tam giới đảo thiếu Nguyệt Giao, nên Yên Miểu và Trường Tâm đăng ký. Nay Nguyệt Giao đã đủ, không cần phiền họ. Trong tranh đoạt linh đảo, nếu bên mình xuất quân, để trưởng lão nhân ngư tộc ra tay là không tiện. Thang Quân thực lực yếu nên thay hắn sẽ tốt hơn. Dù hắn và một trưởng lão không tham gia tranh đoạt, họ vẫn có thể ra tay trong trường hợp khác. Thang Quân cũng không vô dụng, nhân mạch của hắn rộng, hắn sẽ hữu ích khi phát triển tam giới đảo. Quy củ Vạn Tượng Hải có lỗ hổng, nhưng nếu không phá phương hướng lớn, tinh hệ bản thổ vẫn quản lý tốt, tránh nhiễu loạn. Cuộc họp định ra sách lược phát triển tiếp theo. Tin tức truyền xuống các tin tức sục sôi. Thời gian qua họ ngột ngạt, ít ra ngoài vì sợ địch xâm phạm hoặc gặp nguy như Thang Quân. Sau trận chiến đấu họ ở lại đảo an tâm tu hành. Với linh đảo thượng đẳng và linh ngọc, hiệu suất tu hành vượt xa bình thường. Tu sĩ Cửu Châu cảm nhận rõ sự tiến bộ. Họ tích lũy nhiều ở thần hải cảnh, chỉ thiếu mỗi tài nguyên. Nay đã có linh ngọc, tu vi tăng nhanh, vượt xa tu sĩ giới vực khác. Tin tức cảnh Cửu Châu đang ở giai đoạn đầu, nhưng vài người sắp đột phá, đây là một khởi đầu tốt. Một ngày, Cửu Châu sẽ sinh ra nhiều Nguyệt Giao, Nhật Chiếu, mang lại biến đổi to lớn. Với giới vương hoa phụ thuộc, tương lai Cửu Châu sẽ tươi sáng, nhưng cần thời gian và đồng lòng vượt qua khó khăn. Kết thúc tập 440 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.